Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 Mỹ thực đại tái thi đấu video là một vòng một ký. Liên tục thả 2 tháng, tiết mục bá đến Tạ Duẫn lấy quán quân thời điểm, còn ở trên mạng dẫn phát rồi một tiểu trận fan cuồng hoan. Vốn dĩ cái này thi đấu nhân khí liền không thấp. Hơn nữa còn có phía trước phun tào tiết mục khác loại quạt gió thêm củi. Tạ Duẫn một chút liền biến thành nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật, nháy mắt trở thành một viên lộng lẫy tân tinh, vì thế giới giải trí các loại cành ô liu phân đến đạp tới. Cấp Tạ Duẫn khai điều kiện không thể nói không tốt, thậm chí có phòng làm việc nguyện ý cùng Tạ Duẫn năm thiêm. Liền chia làm đều làm Tạ Duẫn chiếm đầu to, trong khoảng thời gian này Tạ Duẫn đều mau bị những người này phiền thấu, mặc kệ là Weibo vẫn là tin nhắn, dù sao chính hắn cũng không biết chính mình số di động là như thế nào chảy ra đi. Nhưng là giới giải trí người luôn có các loại biện pháp, bất quá cũng có chỗ lợi. Đó chính là khách sạn sinh ý hiện tại đã không thể dùng chật ních tới hình dung. Một năm nội sở hữu phòng đều bị định rồi đi ra ngoài. Này hạng nhất số liệu ra tới thời điểm Tạ Duẫn choáng váng. Toàn bộ ngành sản xuất ổ lên, một năm a, không phải một tháng, mà là suốt một năm. Này một năm nội sở hữu phòng đều bị dự định, thậm chí còn có tiêu tiền từ Hoàng Niu, bọn đầu cơ, trong tay đổi dự định danh ngạch, vì thế trừ bỏ giới giải trí bên ngoài. Không ít có khách sạn chuyên nghiệp đại học sôi nổi cấp Tạ Duẫn đã phát mời bưu kiện. Mời Tạ Duẫn đi trước chính mình đại học mở tọa đàm siêu đậm chí còn có rất nhiều thương nghiệp. Giới tụ hội cùng tọa đàm sẽ mời Tạ Duẫn cự tuyệt một ít mời. Nhưng còn có một ít hắn có chút bắt không được chú ý, sở hữu bưu kiện có thứ nhất bưu kiện. Cùng khác mời bất đồng, đây là cái tự xưng vì thất bại liên minh thư mời. Mời hắn chính là một đám người, tựa như một cái hiệp hội giống nhau, chỉ là không có chính thức cách nói mà thôi, những người này đều như là ban đầu Tạ Duẫn, bọn họ kinh. Doanh hoặc phá hoặc cũ xưa khách sạn, chỉ có thể tránh một chút ít ỏi tiền, cho nên bọn họ muốn biết Tạ Duẫn là như thế nào phát đạt. Lên, Tạ Duẫn, bằng không, ta đi cho bọn hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Tiền đa thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống đi. Vội vàng nói, lão bản, ngươi trong lòng có điểm số đi. Khách sạn có thể lên dựa vào là cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Chẳng lẽ không phải dựa ta ưu tú tài ăn nói, xoái khí bề ngoài, bình tĩnh tâm thái cùng xuất chúng tài hoa sao? Tạ Duẫn nhìn tiền đa, ngoặc kép, thôi đi, khách sạn có thể lên. Hoàn toàn dựa vào là cứt chó vận, Triệu Công Minh vào lúc này thăm quá đầu. Ngươi nói như vậy ta liền không vui, như thế nào có thể nói là cứt chó vận đâu, vận khí chẳng lẽ còn có thể phân lớn nhỏ sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, Triệu Công Minh, ai, ta tốt xấu cũng là thần tài sao ta ở khách sạn. Khách sạn sao có thể không thăng chức rất nhanh? Triệu Công Minh vẻ mặt kiêu ngạo tiền đa nhỏ giọng phun tào. Rõ ràng không có gì dùng, nhưng mà Triệu Công Minh tính lực thực hào. Hắn quay đầu nhìn mắt tiền đa, một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bộ dáng. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta nguyên bản tưởng ta thần lực xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại ta đã biết, không phải ta thần lực xảy ra vấn đề, mà là có lùi lại, liền cùng các ngươi nhân tộc chơi trò chơi muốn đọc điều giống nhau. Phỏng chừng là ta lâu lắm không có hạ phàm, cho nên đọc điều thời gian dài điểm mơ siêu Tạ Duẫn tiền đa. Ngoặc kép, thỉnh không cần như vậy mạnh mẽ giải thích Triệu Công Minh. Nếu hiện tại đã đọc điều kết thúc, như vậy lúc sau tài vận khẳng định sẽ làm khách sạn tránh đến bồn mãn bát mãn. Làm chúng ta tới định một cái tiểu mục tiêu Tạ Duẫn nhỏ giọng hỏi. Trước tránh 100 triệu. Triệu Công Minh chỉ cười không nói, Tạ Duẫn chấn động. Sẽ không 100 vạn như vậy không tiền đồ đi. Ngẫm lại mới vừa tốt nghiệp thời điểm cảm thấy có thể tìm cái 5.000 khối tiền lương liền cảm ơn. Trời đất thời điểm, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình cũng coi như là tiến bộ đâu. Triệu Công Minh cười đến ôn nhu. Tỷ như, thừa nhiệt làm nghề nguôi, đem khách sạn làm thành nghỉ phép sơn trang, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là diêu đầu, thổ địa không hảo phê. Hơn nữa nếu là tân kiến nói tạp âm quá lớn, rốt cuộc chúng ta hiện tại còn muốn buôn bán, không giống phía trước. Khách sạn quá tiểu, hơn nữa lượng người không đủ đại, cho nên mới có thể tân kiến đại lâu cùng hoa viên, hiện tại đã không có phía trước điều kiện chờ. Năm nay qua rồi nói sau, Tạ Duẫn giải quyết dứt khoát, mọi việc không thể quá cấp tiến. Làm đâu chắc đấy tương đối hảo. Tạ Duẫn cũng không cảm thấy chính mình có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội liền hoàn thành nhiệm vụ mục. Tiêu Triệu Công Minh cũng không có lại khuyên, suy xét mấy ngày. Tạ Duẫn vẫn là tiếp nhận rồi kẻ thất bại liên minh mời. Đi trước bờ biển thành thị khai tọa đàm sẽ. Tạ Duẫn lần này đem chính mình người nhà tất cả đều mang lên. Bao gồm Đế Tuấn, Kim Trứng, Tiểu Đàn cùng Tạ Duẫn cha mẹ. Này vẫn là lần đầu tiên cả nhà xuất động bởi vì Tạ phụ Tạ mẫu kiên trì. Cho nên người một nhà là ngồi xe lửa đi, Tạ Duẫn bất đắc dĩ. Chỉ có thể mua giường mềm phiếu, người một nhà vừa lúc ở một cái cách gian có 4 trương giường, trên dưới phô, Kim Trứng cùng Tạ Duẫn cùng nhau ngủ, Tiểu Đàn cùng Đế Tuấn ngủ, Tạ phụ Tạ mẫu một người một trương giường, ngồi xe lửa qua đi phải làm 2 ngày 1 đêm. Hai ngày này một đêm ở xe lửa thượng nhưng không hảo ngao. May mắn hiện tại xe lửa không giống Tạ Duẫn khi còn nhỏ ngồi qua cái loại này. Hiện tại xe lửa ít nhất có nạp điện lỗ cắm. Hắn khi còn nhỏ nhưng không có. Chỉ có thể tự mang nạp điện bảo, giữa trưa ăn mì gói vẫn là đi toa ăn. Tạ phụ có chút do dự. Hắn không nghĩ trải qua 10 mấy tiết thùng xe đi toa ăn ăn cơm. Nhưng là hắn cũng không muốn ăn mì gói, Tạ Duẫn cùng Tạ Mẫu cùng với Đế Tuấn còn lại là ở một bên. Đánh nhau địa chủ, vừa lúc đến phiên Tạ Mẫu đương địa chủ, Tạ Duẫn một tay lạn bài. Lớn nhất bài là ca, Tạ Mẫu đánh một cái mùa xuân, 4 cái 2 cùng song vương độ ở Tạ Mẫu trong tay. Một chuỗi liền tử thả ra, thế nhưng một chương đơn bài cũng không có, hắc Tạ Mẫu cao hứng. Đưa tiền, một phen bài mới thua 2 khối tiền. Nhưng Tạ Mẫu chính là thật cao hứng. Nàng một bên hừ nghe không ra điệu ca, một bên chỉ huy Tạ Duẫn tẩy bài. Vẻ mặt đắc ý mà nói, ta tuổi trẻ thời điểm, bài vận hảo thật sự đâu, tuy rằng không có gì văn hóa. Nhưng Tạ Mẫu tuổi trẻ thời điểm ở nhà xưởng đi làm. Khi đó tiểu địa phương xã hội cấu tạo thập phần phức tạp. Tam giáo cửu lưu người đều thấy thử qua, Tạ Mẫu nói. Có 1 năm trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Người 3 tiền lương dưỡng không sống chúng ta 3 cái. Liền dựa ta đánh bài chiêu thức ấy, Tạ phụ nghĩ vậy một vụ. Kinh hồn táng đảm mà nói. Ta khi đó liền sợ mẹ ngươi thành nghiện. Hoàng đánh cuộc độc, ai thượng cái nào đều phải tao, ta chính là có tự chủ người, Tạ Mẫu kiêu ngạo nói. Sau lại nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo lên, người 3 tiền lương điều cao, ta liền rốt cuộc không đi đánh qua, Tạ Duẫn cười cười. Cùng Đế Tuấn cắn câu lỗ tai, 2 người 4 mắt tương đối, đều cười nhẹ ra tiếng, Tạ Mẫu nhìn hắn 2 hỗ động. Bỗng nhiên thở dài, mẹ, làm sao vậy, Tạ Duẫn hỏi, Tạ Mẫu, nhìn các ngươi như vậy, ta nhưng thật ra nhớ tới ta trước kia một cái đồng sự. Cùng ta cùng nhau tiến nhà máy, hắn giống như cùng các ngươi giống nhau, đều là đồng tính luyến ái, bất quá hắn so các ngươi thảm. Khi đó đồng tính luyến ái vẫn là tinh thần bệnh tật. Hắn cùng nhà máy một cái khác tiểu tử ở bên nhau. Kết quả bị đối phương cha mẹ phát hiện, nói cho hắn ba mẹ liền đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần, ở bệnh viện tâm thần đóng 2 năm mơ siêu tạ. Mẫu lắc lắc đầu, ta sau lại nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa đều nhận không ra, trước kia rất rộng rãi một cái tiểu tử, gầy cùng con khỉ giống nhau, bối cũng rất không thẳng, cũng không dám con mắt xem người, sau lại liền chưa thấy qua hắn. Nghe nói là chạy, không nghĩ cùng người trong nhà ở cùng một chỗ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, sống không thấy người chết không thấy thi. Nhưng là Tạ Mẫu càng hy vọng hắn có thể ở người khác tìm không thấy địa phương hào hào sinh. hoặc lưu tại quê nhà nói. Đời này đều không thể ngẩng đầu lên gặp người, Tạ Mẫu cũng nói. Chạy cũng hảo, tốt xấu không cần bị buộc kết hôn. Trước kia cùng hắn hảo quá người kia, sau lại kết hôn, hắn tức phụ phát hiện hắn là cái đồng tính luyến ái. Liền cuốn trong nhà tiền tiết kiệm chạy, hiện tại hắn liền một người. Nghe nói về quê, đây là báo ứng, Tạ Mẫu thực nghiêm túc mà nói, ai? Tạ Mẫu thở dài, ta cảm thấy là bọn họ cha mẹ không đủ khai sáng. Đâu giống ta và ngươi ba a, nhiều khai sáng, ta liền cảm thấy hai tử sự không cần hạt quản sao, Tạ Phụ ở một bên nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng đôi mắt nhỏ tất cả đều là khinh bỉ, trong lòng còn đang suy nghĩ. Ngươi không biết xấu hổ nói. Nếu không phải Đế Tuấn là thần tiên, ngươi có thể đồng ý mới có quỷ, hiện tại còn quảng cáo giùm banh chính mình khai sáng. Ta mới là nhất khai sáng cái kia được không? Ba ba, ta muốn đi tiểu, Kim Trứng lôi kéo Tạ Duẫn vạt áo, Tạ Duẫn nắm Kim Trứng tay. Lôi kéo Kim Trứng đi WC, một đoạn thùng xe một cái WC, Tạ Duẫn mỗi lần đi ngang qua bên trong đều có người. Hắn ngẫu nhiên đều hoài nghi có phải hay không có người ở tại trong WC, ở WC cửa đợi vài phút. Bên trong người ra tới, Tạ Duẫn làm Kim Trứng chính mình đi vào. Kim Trứng lớn, có thể chính mình thượng WC, mà Tạ Duẫn liền chờ ở cửa, xe lửa vẫn là sẽ loạn một chút. Tạ Duẫn không lo lắng Kim Trứng bị bắt cóc, chủ yếu là lo lắng Kim Trứng nếu là gặp được nguy hiểm. Kim Trứng lại không biết khống chế nặng nhẹ, làm ra mạng người làm sao bây giờ. Kim Trứng từ WC ra tới, Tạ Duẫn vừa muốn mang theo Kim Trứng đi trở về đi. Kim Trứng vẫn đứng ở hành lang không nhúc nhích, Tạ Duẫn kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Kim Trứng lỗ tai tựa hồ giật giật, rốt cuộc không phải nhân tộc. Kim Trứng tính giác cùng thị giác đều là nhân tộc rất nhiều lần. Hắn bỗng nhiên nói, ba ba. Có người ở kêu cứu mạng, Tạ Duẫn không có nghi ngờ Kim Trứng lời nói. Hắn hiểu biết Kim Trứng cũng không phải cái loại này sẽ nói dối hai từ. Hắn nếu nói như vậy, liền chứng minh hắn thật sự nghe thấy được ở đâu tiệt thùng xe. Tạ Duẫn hỏi, Kim Trứng vươn tay, siêu sau chỉ, không biết, nhưng là từ bên kia truyền đến, vì không trì hoãn thời gian. Tạ Duẫn liền lôi kéo Kim Trứng sau này đi, còn nhỏ thanh dặn dò, nếu cảm giác được liền dừng lại, Kim Trứng nghiêm túc gật gật đầu, hai người liền như vậy chiều mặt. Sau thùng xe đi qua đi, một đoạn lại một đoạn. Tạ Duẫn đều đi có điểm mệt mỏi, Kim Trứng rốt cuộc ngừng lại, hắn dừng lại vị trí là ở hành lang. Bên này là ghế ngồi cứng khu, bên cạnh có hai bài vị tử, Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem. Hai bài vị tử người trên có ở chơi di động xem TV, có đang nghe ca, chỉ có một lão nhân dựa vào nhất góc, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần, Tạ Duẫn thăm qua thân thể. Chiều cao cánh tay ở lão nhân trên vai đầy đầy, lão nhân ra, lão nhân không có động, Tạ Duẫn sức lực hơi chút lớn một ít. Lão nhân ra, bên cạnh các hành khách cũng xôn xao lên, đây là làm sao vậy? Hắn lên xe không bao lâu liền ngủ đi qua, ta cho rằng chỉ là ngủ, có thể hay không là phát bệnh. Bệnh tim sẽ không như vậy an tĩnh ngủ qua đi đi. Ngoặc kép, các hành khách khe khẽ nói nhỏ giọng thảo luận, Tạ Duẫn lớn tiếng kêu. Có người đi kêu tiếp viên hàng không sao? Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, tiếp viên hàng không là 6 cá nhân cùng nhau tới. Trong đó đại khái có nhân viên y tế, bất quá xe lửa thượng nhân viên y tế liền tính phát hiện nguyên nhân cũng không có biện pháp trị. Liệu, dù sao cũng là xe lửa, mặt trên lại không có chuyên môn chữa bệnh dụng cụ, chỉ có thể ở phía trước trạm điểm dừng lại. Vốn dĩ phía trước kia vừa đứng này chiếc xe lửa là sẽ không đình. Nhưng nếu không ngừng nói, liền phải lại chờ 2 cái giờ mới có thể dừng xe, tiếp viên hàng không cũng có chút nóng nảy, đình đi. Mạng người quan trọng, hành khách nói, chính là, ai cũng không kém kia vài phút trước liên hệ địa phương bệnh viện xe cứu thương A, cùng lão nhân. Ngồi ở cùng bài vài tên hành khách đứng lên, làm lão nhân có thể nằm ở trên chỗ ngồi, Tạ Duẫn. làm xe cứu thương hiện tại ga tàu hỏa chờ xem, đến trạm là có thể đem lão nhân ra đưa đi bệnh viện. Xe cứu thương thượng cũng có cấp cứu thiết bị, đang ở mọi người thương lượng đối sách thời điểm. Một cái giọng nam bỗng nhiên vang lên tới, không thể đình. Nam nhân tuổi tác cũng không lớn, mang theo đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, kích động mà nói, một xe bao nhiêu người, nếu là ai có việc liền dừng xe, kia chậm trễ thời gian ai tới bồi thường. Một cái nữ tiếp viên hàng không vội vàng nói, vị tiên sinh này, hiện tại là cùng mạng người móc nối, nếu là bình thường sự tình chúng ta là sẽ không dừng xe. Ngài liền hơi chút thông cảm một chút đi, nam nhân cũng không tán thành nữ tiếp viên hàng không. Cách nói, cắt một tiếng, hắn nếu là sẽ chết, hiện tại cũng đã chết, xem hắn bộ dáng này sẽ không phải chết, hai cái giờ cũng không lâu lắm, nên ở nên đình địa phương đình, chúng ta thời gian không phải thời gian a, mọi người đều có việc, chậm trễ xong việc ngươi bồi tiền sao, ngươi có thể phụ trách. Nữ tiếp viên hàng không, tiên sinh, ngươi không cần vô cớ gây rối hảo đi, ngài chậm trễ chuyện gì, ngài nếu là cấp nói ngài nên đi làm phi cơ, a, nam nhân nổi giận. Ngươi lời này có ý tứ gì a? Ngươi khinh thường ngồi xe lửa chính là đi, ngồi xe lửa làm sao vậy, ngồi xe lửa chưa cho tiền sao, ngồi xe lửa liền không nhân quyền, nữ tiếp viên hàng không cũng có chút nóng này. Tiên sinh, ngài không cần xuyên tạc ta ý tứ, nam nhân. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi chính là khinh thường ngồi xe lửa. Vậy ngươi ở xe lửa thượng phục vụ cái gì? Ngươi lăn đi phi cơ nhô lên cao tỷ a. Nga, xem ngươi này phó xấu dạng, cũng không đảm đương nổi tiếp viên hàng không, nam nhân phi thanh. Tiếp viên hàng không đều là hắc tất chân chân dài. Nhìn muốn nhiều sảng có bao nhiêu sảng. Người như vậy quá khứ cho nhân gia đương làm nền, tiên sinh, không có cùng nhau dọn người nam. Tiếp viên hàng không cao mày che ở nữ đồng sự trước mặt. Hắn không có nam nhân cao lớn, cũng không có nam nhân cơ bắp rắn chắc, nhưng là một chút cũng không sợ. Thỉnh ngài tránh ra, không cần gây trở ngại chúng ta làm việc nam nhân. Ta không ngại ngại các ngươi làm việc, ta chỉ là cho các ngươi hứa hẹn. Tiếp theo chạm các ngươi sẽ không đình, đừng quá mức, nam tiếp viên hàng không trao mày, nam. Nhân ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, che ở lộ trung gian, tiếp viên hàng không nhóm không qua được, hai bên rằng co xuống dưới, bên cạnh các hành khách nhìn không được. Ngươi người này có phải hay không có bệnh a? Đình vài phút làm sao vậy? Thiếu kia vài phút ngươi có thể phi thiên a? Vội vàng đi đầu thai đi. Mạng người lớn hơn thiên, đình dừng lại làm sao vậy? Ngươi về sau nếu là sinh bệnh, cũng có người cũng cho ngươi đi chết, ngươi là cái gì cảm giác? Nam nhân trừng mắt, ta sinh bệnh sẽ không ngồi xe lửa, chính mình đối chính mình đều không phụ trách, còn chuẩn bị để cho người khác cho chính mình phụ trách sao? Ta thảo nên mạ cái quy tôn. Có tính tình hỏa bạo nam nhân cách đám người muốn đi tấu người nam nhân này, nhưng cũng có người nói, vốn dĩ ngồi xe lửa liền chậm, hơn nữa ai biết muốn đình bao lâu a? Nếu là đình mấy cái giờ làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, đại khái là có người này mở miệng hát đệm. Cũng có cùng nam nhân giống nhau ý tưởng người nhỏ giọng nói chính mình quan điểm mơ siêu, nói là vài phút. Đến lúc đó chậm trễ mấy cái giờ làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý a. Hai cái giờ, người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Muốn xảy ra chuyện nói cũng đợi không được hiện tại. Bọn họ trình bày chính mình quan điểm, nói, giống như cảm thấy chính là như vậy một chuyện. Thái độ cũng từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, trở nên đúng lý hợp tình lên, chính là, làm hắn đi nằm một năm. Nghỉ ngơi một chút, nói không chừng lập tức là có thể hảo, khả năng chỉ là quá mệt nhọc. Ngủ đến tương đối thục mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to lạp. Tạ Duẫn vào lúc này bế lên kim trứng, miễn cho kim trứng bị người tễ tới rồi. Lại nhỏ giọng hỏi kim trứng, có sinh mệnh nguy hiểm sao? Kim trứng, muốn ở một giờ nội đưa đi bệnh viện mới được. Tạ Duẫn lúc này cảm thấy chính mình nhi tử thật là quá đáng tin cậy, ít nhất so với chính mình đáng tin cậy đến nhiều, nhưng lúc này hai bên tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Tiếp viên hàng không nhóm không thể động đậy. Trong đó một cái thân thể nhất to lớn tiếp viên hàng không cõng lão nhân. Một bước đều dịch bất động trước tránh ra. Tiếp viên hàng không hô to. Tránh ra, người càng nhiều, không khí càng vẩn đục. Nói chuyện cũng sẽ thở ra CO2. Đối người bệnh tới nói uy hiếp cũng sẽ biến đại. Tạ Duẫn chuyển động thân thể. Lặng lẽ đi đến mang mũ lưỡi chai nam nhân phía sau. Hắn nhìn đối phương cổ, nghĩ chính mình phải dùng bao lớn lực độ, ở đâu vị trí, mới có thể một chút đem đối phương gõ ngất xỉu đi, tuy rằng nói hiện tại không nghĩ dừng xe người. Không ngừng hắn một cái, nhưng là đứng ra chặn đường lúc sau hắn một cái, hơn nữa hiện tại như vậy hỗn loạn. Tạ Duẫn cũng có nắm chắc nhanh chóng đem hắn đánh vựng còn không bị camera chụp đến, rốt cuộc người. Tễ người. Camera như vậy cũng có thể chụp đến liền rất nghiêu bức chính ồn ào đến túi bụi. Tiếp viên hàng không nhóm sứt đầu mẻ chán thời điểm, Tạ Duẫn nhanh chóng đứng lên, thủ đao ở nam nhân giữa cổ một gõ. Nam nhân liền cùng bỗng nhiên xuống nước mì sợi giống nhau. Mềm lộc cộc ngã xuống, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đổ? Không phải là cũng phát bệnh đi? Loại người này khẳng định có bệnh tâm thần, phát bệnh bình thường, tiếp viên hàng không đem nam nhân trước dọn đến một bên vị trí thượng. Mới rốt cuộc bước ra bước chân, bất quá lo lắng nam nhân cũng xảy ra chuyện. Mặt sau hai cái tiếp viên hàng không một người một bên đem nam nhân giá lên, phỏng chừng muốn đem. Bọn họ lộng tới phía trước giường mềm đi nghỉ ngơi, còn muốn gọi điện thoại liên hệ tiếp theo trạm thành thị bệnh viện. Làm bệnh viện phái xe cứu thương lại đây, Tạ Duẫn mang theo kim chứng trở lại nguyên bản thùng xe. Đem gặp được sự tình nói đơn giản một chút, Tạ Mẫu vội vàng nói. May mắn chúng ta kim chứng phát hiện, không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào, vẫn là kim chứng lợi hại a, vừa ra tay là có thể cứu một cái mạng người. Chúng ta kim chứng như thế nào lợi hại như vậy a, Tạ Mẫu một bên nói một bên đem kim chứng ôm vào. Trong ngực, hương kim chứng khuôn mặt nhỏ, kim chứng, khanh khách mà cười ra tới, quả nhiên. Nửa giờ sau xe lửa ngừng, ngừng ở vốn dĩ không nên dừng lại chạm điểm mơ siêu bất quá vốn dĩ hẳn là ở vài phút nội giải quyết sự. Lại chậm chạp không có động tĩnh, xe lửa dừng lại liền trực tiếp ngừng một giờ cũng không có động tĩnh, sao lại thế này? Như thế nào nghe xong lâu như vậy? Người bệnh không phải đã sớm lôi đi sao? Sao còn không chuyến xuất phát a? Trong xe chất vấn thanh một tiếng so một tiếng đại, lúc này quảng bá mới truyền đến tin tức. Tỏ vẻ phía trước đường sắt bởi vì địa phương trời mưa. Đã xảy ra loại nhỏ đất đá trôi, xông vào đường sắt thượng. Vừa lúc là nửa giờ trước phát sinh sự, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phát không ra một chút thanh âm mơ siêu nếu nửa giờ trước này chiếc xe lửa không có bởi vì vị kia lão. Nhân dừng lại này vài phút, liền sẽ vẫn luôn chạy đến phát sinh đất đá trôi khu vực. Đến lúc đó này một xe người, xe lửa không giống ô tô, có thể nói dừng là dừng, mọi người trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác. Giống như vận mệnh chú định có thứ gì ở bảo hộ bọn họ giống nhau, thần hộ mệnh kim chứng đang ở ăn. Ngón tay bánh quy, còn hướng Tạ Duẫn làm nũng. Ba ba, lần sau mua có nhân bánh quy được không? Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Không được, muốn sâu răng, ăn ít đường, kim chứng. Ngoặc kép, cha, ta sẽ không sâu răng, Đế Tuấn nghiêm túc nói. Ngươi nghe lời, tivi thượng đều như vậy diễn. Đế Tuấn gần nhất bù lại thiếu nhi giáo dục tiết mục. Tự nhận là có tâm đắc, vốn dĩ Tạ Duẫn còn tưởng giúp kim chứng nói hai câu. Bất quá xem Đế Tuấn này một bộ ta thực nghiêm túc, ta phải làm cái hảo cha, ta đang ở nỗ lực. Đừng cái nghiêm túc lại từ ái cha, bộ dáng. Tạ Duẫn vẫn là thực thức thời nhắm lại miệng. Chính mình vẫn là không cần trở ngại Đế Tuấn đương một cái hảo cha tương đối hảo, đường sắt dọn dẹp. Cùng Duy Tu Hoa tiếp cận cả ngày thời gian, quảng bá thượng nói ngày mai giữa trưa mới có thể tiếp tục khởi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể ở cái này chạm điểm dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian trường, cho nên còn có thể đi ra ngoài đi một chút. Chỉ cần bảo quản vé xe, lại không rời đi ga tàu hỏa thì tốt rồi, nhưng mà sân ga cũng thật sự không có gì, nhưng dạo cũng liền xuống xe đi đi hai bước. Này chiếc xe lửa thường cũng có không ít người trẻ tuổi, hiện tại đang ở phát Weibo cùng động thái, cảm thán chính mình thế nhưng ở trong bất chi bất giác từ quỷ môn quan đi tới. Cùng tử thần gặp thoáng qua, có đôi khi thật sự cảm giác có vận mệnh gì đó. Bởi vì một cái lão nhân sinh bệnh ngất, chỉ có thể gần đây ngừng. Kết quả phía trước đường sắt đã xảy ra đất đá trôi. Loại này trùng hợp điện ảnh cũng không dám như vậy chụp, thật sự thần. Ta nghe được đất đá trôi tin tức thời điểm, trái tim nhỏ thiếu chút nữa từ lồng ngực nhảy ra tới. Tin tức cũng nhanh chóng báo đạo chuyện này, dừng xe khu vực đài truyền hình tự nhiên sẽ không sai. Qua cái này tin tức, vội vàng lại đây phỏng vấn. Thực mau tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Tạ Duẫn, dù sao cũng là Tạ Duẫn trước phát hiện lão nhân ngất, vì thế Tạ Duẫn thành nhiệt tâm nhân sĩ, thượng một lần địa phương đài truyền hình tin tức, lại thượng một lần bản tin thời sự, bao gồm cha mẹ hắn cùng ái nhân, cùng với Kim Chứng cùng Tiểu Đàn, người một nhà ở trong TV thoạt nhìn phi thường hài hòa, vì thế đông đảo gay tỏ vẻ. Này TM là ta đã thấy nhất thành công làm gay nhân sĩ, nhân gia không chỉ có đem ái nhân mang về ra, liền hài tử đều thu dưỡng hảo, còn có như vậy đại một nhà khách sạn, thỏa thỏa nhân sinh người thắng A, Tạ nhân sinh người thắng Duẫn, lần này hẳn là không ai nói ta lăng xê đi, bọn họ tổng sẽ không hoài nghi là ta chuyên môn đi đánh vựng lão nhân, sau đó đem phía trước đường sắt làm ra đất đá trôi đi. Sẽ không như vậy phát rồ đi. Ngày hôm sau bát quái tin tức, khiếp sợ, vì duy trì nhiệt độ, Tạ Duẫn thế nhưng làm ra loại sự tình này. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, ngoặc kép, này đó bát quái truyền thông, thật sự so với ta còn nhiều bức. Hết chương.